Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, không cầu độ luân hồi. Nguyện chuộc thiên cổ tội, Đại Khánh Hoàng Triều khai triều hoàng đế xuất hiện, ra ngoài dự liệu của mọi người, cho dù là Phương Chu cũng chưa từng nghĩ đến, hoàng tộc lão tổ át chủ bài, lại có thể là triệu hồi ra Đại Khánh khai triều hoàng đế một sợi linh hồn. Bám vào tự thân, bộc phát ra mạnh mẽ vô cùng lực lượng. Phương Chu có thể xác định chính là Đại Khánh khai triều hoàng đế tu vi, hẳn là đặt chân luyện hư hợp đạo cấp độ, thuộc về cổ võ đỉnh phong. Bằng không hắn cũng không có khả năng đạp bình thiên hạ, càng không khả năng đốt sách chôn võ, bình diệt một cái võ đạo thời đại. Thế nhưng, vị này khai triều hoàng đế không biết vì sao đúng là vẫn lạc. Theo lý mà nói, cường giả như vậy sống mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm căn bản không có bất kỳ khó khăn. Đương nhiên, Phương Chu không có đi xoắn suýt vấn đề này, mà là tại quan tâm giờ này khắc này tình hình chiến đấu. Nếu là vị này Đại Khánh khai triều hoàng đế thật muốn bảo hộ hắn hậu đại, vậy cái này một trận chiến thắng bại còn chưa thể biết được. Hoàng tộc lão tổ tông mong muốn giết chết Triệu Ưởng có lẽ phải trả ra cái giá không nhỏ. Phương Chu đôi mắt băng lãnh, thậm chí đều dự định trực tiếp theo Thái Hư cổ điện bên trong ra tới, đánh tới kinh thành, có Thanh Hoàng đăng nơi tay. Phương Chu cho dù là đối đầu vị này Đại Khánh khai triều hoàng đế cũng không có chút nào e ngại. Chi ý, bởi vì Thanh Hoàng đăng lực lượng chính là công kích trực tiếp linh hồn, đối với tinh thần ý chí có không có gì sánh kịp áp chế tác dụng. Cho nên, Phương Chu nếu là cầm Thanh Hoàng đăng tới, tất nhiên có thể dễ dàng trấn sát. Bất quá, Phương Chu còn chưa quá mức cuống cuồng. Thế cục bây giờ, còn chưa thể biết được. Vạn trượng trên bầu trời, hai con ngươi chảy kim hoàng tộc lão tổ, có chút không thể tin. Hắn bên tai, vẫn quanh quẩn lấy Triệu Ưởng cái kia lạnh lùng chất vấn thanh âm đàm thoại. Dị tộc xâm lấn, nhân tộc chết thảm, tàn sát vô số. Hoàng tộc đầu hàng địch, từng cái tin tức, đều tràn ngập lực trùng kích, nhường Đại Khánh khai triều hoàng đế có chút mờ mịt, có chút kinh ngạc, có chút không thể tin. Hắn hao tốn to lớn khí lực đốt sách chôn võ, chỉ là vì cùng nhân tộc vạn thế thái bình, không gặp võ họa, chưa từng nghĩ, đúng là đem nhân tộc khiến như thế cái xuống trang. Như sự thật làm đúng như Triệu Ưởng nói, cái kia khai triều hoàng đế rất rõ ràng. Hết thảy sai lầm đều là hắn, hết thảy tội lỗi đều nguyên nhân hắn mà lên, hắn tội không thể tha. Sát lục võ giả, hắn là bạo quân, đốt sách chôn võ, hắn là tội quân. Giữa thiên địa, đột nhiên im ắng, kinh thành bên trong, dân chúng bẩm ở hô hấp, thở mạnh cũng không dám, văn võ bá quan quỳ sát, sắc mặt càng là vô cùng phức tạp. Trận này cổ kim đúng sai vấn đáp, ai có thể nói nguyên cớ? Dù sao, đốt sách chôn võ về sau, Đại Khánh Hoàng Triều cũng xác thực nghênh đón mấy trăm năm an nhàn cùng phồn vinh. Hoài đế đứng thẳng lên sống lưng, nhìn lên bầu trời, mím môi, Triệu Ưởng đang chất vấn khai triều hoàng đế, đang chất vấn hắn hoài đế tiên tổ. Thế nhưng, nói tới có lỗi sao? Nhân tộc sẽ lưu lạc đến nay, cơ hồ gần như phá diệt, xuống trang. Hoàn toàn chính xác đều là bởi vì khai triều hoàng đế một trận đốt sách chôn võ cử chỉ bắt đầu. Nếu là không từng có đốt sách chôn võ, trong nhân tộc môn phái vô số, võ đạo tông môn san sát, cạnh tranh với nhau, lẫn nhau chiến đấu, ngoại địch xâm nhập thời điểm, tất nhiên sẽ cùng chung mối thù, cùng nhau đối ngoại, dù cho đối đầu chính là thần ma tiên chúng yêu đỉnh cấp cường tộc, nhưng cũng chưa chắc sẽ rơi vào bây giờ kết cục như thế. Dù sao, nhân tộc vực giới bên trong có nhân hoàng lực lượng trấn thủ. Nhân tộc cường giả nhóm cố thủ môn hộ, tất nhiên có thể giữ vững. Cổ võ thời điểm huy hoàng nhất, giống Tào Mãn cường giả như vậy, tất nhiên có thật nhiều. Đại Khánh khai triều hoàng đế cũng là mạnh mẽ võ giả. Hắn phong hoa không kém gì Tào Mãn. Một người một đao, bình diệt Đại Khánh giang hồ, chém hết nhân tộc một cái võ đạo thời đại. Đại Khánh khai triều hoàng đế quyết đoán, tuyệt không phải hậu đại mềm yếu không có năng lực đại khánh hoàng tộc chỗ có thể sánh được. Hắn dù cho bại, cũng sẽ không có chút nào tôn nghiêm đầu hàng địch. Làm nô tỳ, cấu kết dị tộc, hãm hại nhân tộc bách tính. Trong hư không, đại khánh khai triều hoàng đế ngẩng đầu. Hai con ngươi chảy kim, nhìn chằm chằm Triệu Ưởng. Trên thân đột nhiên bộc phát ra vô cùng kinh khủng uy áp. Người chỗ nói, có thể đều là thật. Triệu Ưởng nghe vậy, lắc lắc trong tay băng phách kiếm. Sắc mặt nghiêm nghị, nhân tộc chi thảm trạng. So ta nói tới muốn càng thêm đáng sợ. Nếu ngươi không tin, từ có thể tự mình nhìn qua. Bất quá, ngươi phụ thân này người. Hôm nay, ta nhất định phải chảm chết. Triệu Ưởng thản nhiên nói. Trên người hắn, cũng là có vô cùng cường đại sát cơ. Bắt đầu từng điểm phun trào mà ra. Đại khánh khai triều hoàng đế lông mày cau lại. Nói, hắn, chỗ phạm chuyện gì? Triệu Ưởng khẽ giật mình. Hắn vốn cho rằng, đại khánh khai triều hoàng đế sẽ rất kiên quyết thủ hộ hắn hậu bối. Nhưng chưa từng nghĩ, đúng là hỏi trước ra như thế cái vấn đề. Triệu Ưởng yên lặng một lát, chậm rãi mở miệng, nói hoàng tộc lão tổ tội trạng. Tùy ý phù dung tiên dầu khuếch tán. Nhân tộc tao ngộ mối nguy, vẫn như cũ chưa từng khuếch tán cổ võ. Trơ mắt nhìn nhân tộc thê thảm tàn sát, càng là nhúng tay hoàng quyền. Trưởng khống triều đình, muốn chém đứt vì nhân tộc quật khởi tân chính. Chủ yếu nhất, chấm ngoặc kép, hắn hại chết lão sư của ta. Một vị vì nhân tộc mới võ mở rộng mà dốc hết tâm huyết. Vì nhân tộc quật khởi mà khàn cả giọng tiền bối. Triệu Ưởng nhấc lên kiếm. Giữa đất trời, tầng mây phun trào. Sau đó vô tận tuyết bay hạ xuống. Mỗi một mảnh tuyết đều lơ lửng giữa không trung. Hóa thành băng lãnh kiếm. Xa xa nhắm ngay hai con ngươi chảy kim hoàng tộc lão tổ. Đại khánh khai triều hoàng đế càng nghe càng kinh hãi. Càng nghe càng lạnh buốt. Hắn cúi đầu, nhìn xem máu thịt be bét hai tay. Trong lòng không khỏi hiện ra vô tận buồn vô cớ. Ta đại khánh hoàng tộc, đúng là đi tới như vậy mạt lộ. Triệu Ưởng hôm nay lời nói, đối với hắn trùng kích 10 phần to lớn. Đại khánh khai triều hoàng đế chưa bao giờ nghĩ tới. Nhân tộc thế cục hôm nay thế mà sẽ như này gian nan. Hắn vẫn luôn coi là đốt sách chôn võ về sau. Nhân tộc bên trong sẽ chiến loạn giảm bớt. Mà hoàng tộc nắm trong tay cổ võ. Có thể tùy tiện trấn áp phản loạn. Đại khánh hoàng triều có thể đời đời kiếp kiếp kéo dài tiếp. Có thể thiên thu vạn đại không bao giờ rơi. Nhưng hôm nay, lại là đi tới cùng đồ mạt lộ. Ta, làm thật sai. Đại khánh khai triều hoàng đế thở dài. Triệu Ưởng nắm kiếm, trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Sát cơ vẫn như cũ nồng đậm. Ngươi cần phải cản ta. Hôm nay, Triệu Ưởng sát cơ cuồn cuộn. Mặc kệ người nào đến, hắn đều muốn chém giết vị này hoàng tộc lão tổ tông. Không bởi vì cái khác, coi như là vì Lý Bội Giáp báo thù, vì lão sư hắn báo thù. Hắn vì vậy mà nhất niệm đầu bạc. Cỗ này chấp niệm đối với hắn mà nói, có thể nói là phi thường khắc sâu. Cản ngươi, đại khánh khai triều hoàng đế ngẩng đầu, nhìn Triệu Ưởng liếc mắt, lắc đầu, ta này hậu bối, tội ác tày trời. Tội không thể tha, nên giết, đại khánh khai triều hoàng đế nói. Lời nói hạ xuống, một cỗ cường đại vô cùng tinh thần ý chí, liền như cuồn cuộn sông chảy, trong nháy mắt tuôn ra. Trong chốc lát, toàn bộ nhân gian đại địa đều đang rung động, toàn bộ kinh thành đều đang vì đó mà run rẩy, phảng phất có một vũng hồ lớn vỡ đê giống như, kinh khủng dòng nước từ trong đó phát tiết mà xuống giống như. Cái kia phương đại khánh đế tỷ phóng lên tận trời. Trên đó huyết sắc lui sạch. Có nhân hoàng khí phiêu đãng tới. Bao phủ trên đó. Cuối cùng, một tôn khôi ngô vô cùng bóng người trôi nổi cùng đế tỷ phía trên. Hoàng tộc lão tổ toàn thân run một cái. Hai con ngươi phía trên chảy kim chi sắc. Đều rút đi. Mà trong tay hắn cái kia nắm hoàng kim cổ đao cũng là phóng lên tận trời. Bị cái kia tôn đứng lặng tại đế tỷ phía trên màu vàng kim hư ảnh cho nắm trong tay. Đế tỷ cùng hoàng kim đao. Vậy cũng là đại khánh khai triều hoàng đế thiếp thân võ binh. Bị hoàng tộc lão tổ thu thập trưởng khống. Giờ này khắc này. Tất cả đều bị tước đoạt. Triệu Ưởng lông mày cau lại, nhìn xem này tôn uy áp cuồn cuộn, khí tức thao thiên thân ảnh, trong tay băng phách kiếm đang run rẩy, dung hợp kiếm thánh chi ý hắn, giờ này khắc này càng mạnh mẽ, thậm chí, Triệu Ưởng sau lưng, có kiếm thánh hư ảnh hiện ra, vô số kiếm quang đất bằng lên, giống như ngân hà phi lưu trực hạ, kiếm thánh hư ảnh rằng co lấy đại khánh khai triều hoàng đế hư ảnh. Bất quá, rõ ràng, kiếm thánh hư ảnh muốn bị áp chế không ít, nếu là thật muốn chiến, thế tất là một cuộc ác chiến, Triệu Ưởng cũng sẽ cảm giác được mọi loại khó giải quyết. Trừ phi hắn đặt chân thất diệu cảnh, mới có nắm bắt thắng chi. May mắn, đối phương cũng không chiến ý. Hoàng tộc lão tổ tỉnh táo lại, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía khai triều hoàng đế, toàn thân run một cái. Trong đôi mắt lấp lánh qua một vệt không thể tin. Hắn đây là, bị từ bỏ. Khôi hài a, hắn mới là hoàng tộc hậu duệ a. Hắn phù phù một tiếng, tại trong hư không quỳ sát. Tiên tổ, cứu ta. Hoàng tộc lão tổ thê lương quát. Hắn làm sao đều không hề nghĩ tới. Triệu hoán ra khai triều hoàng đế. Hoàng tộc tiên tổ, nhưng chưa từng nghĩ, bị Triệu Ưởng vài ba câu nói. Vị này khai triều hoàng đế, thoát ly thân thể của hắn. Sao có thể dạng này? Tại sao có thể như vậy? Hoàng tộc lão tổ gào thét thanh âm quanh quẩn trên bầu trời. Tiên tổ a, hoàng tộc lão tổ không ngừng dập đầu. Triệu Ưởng lãnh khốc vô cùng. Vô số tuyết bay tại phía sau của hắn hội tụ. Hắn nhìn xem cái kia tôn đế tỷ phía trên hư ảnh. Ánh mắt lạnh lùng, lại là có chút nhìn không thấu ở trong đó cổ quái. Ngồi ngay ngắn ở truyền võ điện bên trong phương chu, cũng bình tĩnh nhìn, hắn nhìn xem khai triều hoàng đế hư ảnh, mơ hồ trong đó, tựa hồ hiểu rõ chút gì. Ngươi, không xứng là ta về sau đời. Khai triều hoàng đế đứng lặng tại đế tỷ phía trên, giống như đỉnh thiên lập địa, lạnh lùng mở miệng, thanh âm đàm thoại hạ xuống. Hoàng kim đao vạch một cái. Hoàng tộc lão tổ chỉ cảm giác trong cơ thể mình huyết dịch đang sôi trào. Cái kia cỗ thuộc về hoàng tộc huyết mạch cao quý. Giống như tại thời khắc này bị một đao chém hết. Bị tước đoạt như vậy. Không, tại sao có thể như thế? Ta triệu hoán tiên tổ. Là vì cầu sống. Tiên tổ há có thể tin vào một người ngoài chi ngôn. Liền từ bỏ ngài hậu duệ. Hoàng tộc lão tổ thê lương gào thét. Ta hỏi ngươi. Dị tộc xâm nhập. Hoàng tộc có thể nghênh chiến? Có hay không có vì nhân tộc mà huyết chiến? Có hay không vì thủ biên giới? Chưa từng lui bước nửa bước. Khai triều hoàng đế cao cao tại thượng. Chống hoàng kim đao. Vô cùng uy nghiêm. Băng lãnh chất vấn. Hoàng tộc lão tổ quỳ sát. Thanh âm dường như không có lực lượng. Nói. Tự nhiên có nghênh chiến. Chấm ngoặc kép. Có thể dị tộc liên quân vô cùng cường đại. Càng có khủng bố đến cực điểm đỉnh cấp cường giả. Chúng ta hoàng tộc thương vong vô số. Dễ dàng sụp đổ. Chúng ta. Chiến không thắng đó a. Khai triều hoàng đế ánh mắt ảm đạm. Thế nhưng trên thân uy áp lại là đại thịnh. Ta hỏi lại. Ngươi là có hay không cấu kết dị tộc. Áp bách bách tính. Hố ta nhân tộc. Hủy ta nhân tộc phục hưng chí khí. Hoàng tộc lão tổ toàn thân đều đang run rẩy. Run run như run rẩy. Ta cũng không là cấu kết dị tộc, ta đó là kế hoãn binh, hợp lại nhất tộc, mà đối kháng tộc khác, cũng là vì ta nhân tộc đại nghiệp có thể bảo tồn. Vì nhân tộc hỏa chủng chi kéo dài, chấm ngoặc kép, đủ rồi, khai triều hoàng đế nổi giận quát, cưỡng từ đoạt lý, đầy ngập trong lời nói, chỉ còn hai chữ, sống tạm bợ, nổi giận quát thanh âm khuấy động tại thương khung. Giống như lôi đình tại nổ vang không ngớt, trùng trùng điệp điệp, khuấy động không thôi, bị hù hoàng tộc lão tổ run rẩy vạn phần, không có thuốc chữa, khai triều hoàng đế lắc đầu, sau đó hư ảnh nhìn về phía Triệu Ưởng, khẽ vuốt cằm, phảng phất tại nói, người tùy ý, Triệu Ưởng đã hiểu, đôi mắt gợn sóng, hắn cảm giác mình có chút xem không hiểu vị này khai triều hoàng đế. Thậm chí trong lòng còn hiện ra một vệt kính ý. Vị này khai triều hoàng đế. Có lẽ quả nhiên là có đại quyết đoán người. Có lẽ đốt sách chôn võ cử chỉ xử trí. Hoàn toàn chính xác từng có. Nhưng ở lúc ấy, lại không phải có lỗi. Tại hạ cả gan, hỏi một câu nữa. Bệ hạ lúc trước, thi hành đốt sách chôn võ cử chỉ. Có biết nhân tộc vực giới bên ngoài? Có dị tộc. Triệu Ưởng nhìn chằm chằm Khai Triều Hoàng đế. Ánh mắt như đuốc. Đây là hắn hết sức muốn biết sự tình. Không chỉ là Triệu Ưởng. Phương Chu cũng là có chút hiếu kỳ nhìn lại. Khai Triều Hoàng đế khẽ giật mình. Khổng lồ hư ảnh đúng là trầm mặc lại. Rất lâu. Lắc đầu. Sau đó, Khai Triều Hoàng đế giơ lên trong tay hoàng kim đao. Chỉ phía xa thương khung. Ta như biết thiên ngoại có dị tộc. Vậy còn không cần đốt sách chôn võ. Tự nhiên là xuất lĩnh ta đại khánh hùng binh. Thẳng hướng thiên ngoại. Trường đao chỗ hướng. Đều đem tung bay ta nhân tộc cờ xí. Khai Triều Hoàng đế hào khí ngút trời. Chiến ý 10 phần. Đáng tiếc. Thời gian khó mà làm lại. Hắn buông xuống trường đao. Thở dài một hơi. Ta. Thiên cổ phạm tội người. Triệu Ưởng sắc mặt hơi hơi đỏ lên. Bất quá. Trong lòng hắn cũng là thở dài một hơi. Quả nhiên là không biết nhân tộc vực giới bên ngoài có dị tộc sao. Có thể là. Dùng Khai Triều Hoàng đế tu vi. Đặt chân luyện hư hợp đạo cảnh giới. Không có khả năng cảm ứng được thiên ngoại có dị tộc mới đúng. Trong này. Có lẽ vẫn tồn tại có vấn đề gì. Chẳng lẽ vị này Khai Triều Hoàng đế đang nói láo. Nhưng đối phương chỉ còn một sợi tàn hồn. Sớm đã ngã xuống cùng nhân gian mấy trăm năm. Căn bản không cần thiết nói láo. Triệu Ưởng nhíu mày. Bất quá. Hắn không có đi suy nghĩ những vấn đề này. Bởi vì tất cả những thứ này. Đều đã là quá khứ thức. Trong tay kiếm. Nhẹ nhàng một phủi. Lập tức có sáng chói kiếm ngân vang nổ vang. Kiếm thánh hư ảnh khẽ động. Khí tức kinh khủng bắn ra. Băng phách kiếm tại Triệu Ưởng trong tay. Cơ hồ hồi phục lại giống như. Đây là phi thường thích hợp Triệu Ưởng một thanh kiếm. Vô số phong tiết hội tụ. Giữa đất trời hội tụ thành một thanh. Phảng phất muốn đem hết thảy đều cắt chém vì làm hai nửa cự kiếm hư ảnh. Cái kia kiếm cao tới vạn trượng. Vắt ngang trời cùng đất. Xa xa nhắm ngay. Hướng phía hoàng tộc lão tổ chém đi. Không. Hoàng tộc lão tổ giống giận. Hắn thất hồn lạc phách. Hắn trong đôi mắt tràn đầy tức giận. Hắn không nữa quỳ sát tại hư không. Không nữa dập đầu Khai Triều Hoàng đế. Ta Sở Tố Sở Vi cũng là vì nhân tộc. Vì bảo tồn nhân tộc. Làm sai chỗ nào. Thần ma tiên yêu các tộc cường giả hợp lại. Nhân tộc căn bản là không có cách chống cự. Thà rằng như vậy. Còn không bằng suy nghĩ như thế nào bảo tồn nhân tộc hỏa chủng. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Cái gọi là tân chính. Quá mức cực đoan. Tuyệt đối sẽ đem nhân tộc đẩy hướng hủy diệt thâm uyên. Ta làm ra hết thảy. Đều vì nhân tộc. Hoàng tộc lão tổ gào thét. Hắn tinh thần ý chí tuôn ra. Vặn vẹo hư không. Mơ hồ trong đó. Có vô số hư ảnh từ hoàng tộc lão tổ thân thể bên trong tuôn ra. Hóa thành lưu quang va chạm hướng Triệu Ưởng. Mất đi đế tỷ. Mất đi hoàng kim đao. Mất đi kim sợi giáp. Hoàng tộc lão tổ chỉ có thể dùng cổ võ tinh thần ý chí chi pháp đối chiến Triệu Ưởng. Nhưng mà. Triệu Ưởng vui mừng không sợ. Dù cho truyền võ điện chưa từng ra tay. Triệu Ưởng bây giờ dung hợp băng phách kiếm bên trong kiếm thánh ý chí. Thực lực đã sớm tăng nhanh như gió. Kiếm khí ngút trời. Áp chế này chút tinh thần công phạt. Nhẹ nhàng. Phốc phốc phốc. Vạn trượng không trung. Mây chảy quyển đãng. Kiếm quang bao phủ ở giữa. Hoàng tộc lão tổ tinh thần ý chí phân thân dồn dập bị chảm bạo. Hắn toàn thân máu me đầm đìa. Thê thảm vô cùng. Hắn quay đầu nhìn về phía Khai Triều Hoàng đế. Có thể là. Khai Triều Hoàng đế chống hoàng kim đao. Mảy may không ý định động thủ. Hoàng tộc lão tổ thê lương thảm cười rộ lên. Tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ. Ta đã từng xuất quân vì nhân tộc mà chiến. Trận chiến kia. Ta hủy đi dung mạo. Trận chiến kia ta gặp vô tận thống khổ. Có thể thế nhân chỉ nhớ rõ ta thảm bại. Nổi giận quát. Chửi rùa, trách móc nặng nề như tuyết bay đầy trời. Có thể ta đã tận lực. Chấm ngoặc kép, ta theo không cảm thấy ta có tội. Nhân tộc gánh không được dị tộc liên quân. Tân chính biến đổi, liền là cái sai lầm. Nhân tộc, lại bởi vậy mà hủy diệt ở trong tay của các ngươi. Ta không phải là tội nhân, mà các ngươi mới có thể là chân chính dẫn đến nhân tộc hủy diệt. Hỏa chủng khó tồn tội nhân. Hoàng tộc lão tổ gào thét, Triệu Ưởng sắc mặt lãnh khốc, tóc trắng bay lên, cự kiếm ầm ầm chém xuống. Trong nháy mắt chém qua hoàng tộc lão tổ thân thể. Hoàng tộc lão tổ toàn thân chấn động, mồm miệng ở giữa có máu tươi phun ra. Thế nhưng hắn trên gương mặt dữ tợn, vẫn như cũ treo điên cuồng. Hắn đang thét gào, tại duy trì hắn cuối cùng tôn nghiêm. Hắn có chút tức giận, một cái Bùi Đồng Tự, một cái Lý Bội Giáp, một cái Triệu Ưởng, phảng phất đều tại cười nhạo hắn. Nhưng hắn cảm thấy hắn không sai. Giết ta, không có ta duy ổn. Dị tộc chắc chắn khởi xướng náo động. Nhân tộc, đại kiếp đem đến. Hoàng tộc lão tổ một bên ho ra máu, vừa nói, Triệu Ưởng một cái lắc mình, tại trong hư không lôi kéo ra vô số hư ảnh, xuất hiện ở hoàng tộc lão tổ trước người. Khoảng cách một tấc, giơ lên kiếm, ngươi quá cao xem chính ngươi. Không có ngươi, dị tộc không sớm thì muộn cũng sẽ náo động. Ngươi, bất quá là tên hề. Triệu Ưởng cười nhạo nói. Phốc, một kiếm đưa ra, rót vào hoàng tộc lão tổ tim, xuyên thủng hoàng tộc lão tổ lồng ngực, mũi kiếm tràn ra, chảy tràn lấy giọt máu. Triệu Ưởng lãnh khốc vô tình, băng lãnh nhìn xem hoàng tộc lão tổ, xả thân hy sinh Lý phủ chủ dùng hành động, cáo chi thế nhân, chấm ngoặc kép, tình nguyện đứng đấy chết, không muốn quỳ mà sống. Đứng lên, chiến lên, nhân tộc, há nguyện vì nô. Triệu Ưởng thanh âm đàm thoại càng ngày càng cao kháng, lời nói hạ xuống, rút ra băng phách kiếm, lại lần nữa đâm vào, rút ra, đâm vào, phục đâm vào, huyết hoa nở rộ tại hư không, mỗi một kiếm, đang thắt xuyên máu thịt đồng thời, còn xuyên thủng hoàng tộc lão tổ tinh thần ý chí, hoàng tộc lão tổ thân thể trên không trung, bị đâm thủng trăm ngàn lỗ, máu tươi rồi, hắn nhuốm máu tay, gắt gao bắt lấy Triệu Ưởng cầm kiếm tay. Đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Ưởng, van cầu ngươi, đừng, đừng giết ta, chấm ngoặc kép, hoàng tộc lão tổ không ngừng ho ra máu, năn nỉ, cầu xin, nguyên lai, hắn là thật sợ chết, có thể là, hắn phản kháng lực lượng bắt đầu càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng, Triệu Ưởng lạnh lùng nhất kiếm quét qua, một khỏa đầu lâu phóng lên tận trời, vô số máu tươi từ trong thi thể xối vẩy mà ra. Giữa đất trời, phảng phất rơi xuống một trận như chút nước mưa máu. Đại Khánh Khai Triều Hoàng đế hư ảnh đứng lặng tại hư không. Cái kia mơ hồ trên khuôn mặt, ánh mắt phức tạp, lịch các mấy trăm năm, bị hậu duệ thức tỉnh, lại là nhìn tận mắt hậu duệ, bị người nhất kiếm, giống như lăng trì tại vạn trượng không trung. Tâm tình tự nhiên là có chút phức tạp, mặc dù, hắn chẳng qua là một sợi linh hồn. Thế nhưng vẫn là cảm giác được không hiểu bi thương. Kẻ cầm đầu đều là ta. Khai Triều Hoàng đế thở dài, hết thảy căn nguyên đều là hắn. Nếu không phải hắn đốt sách chôn võ, đạp diệt giang hồ, thu cướp võ học điển tịch tại tàng thư các, khiến cho Đại Khánh Hoàng Triều ăn giật quá nhiều năm, tập võ hoàng tộc không có đối thủ, không trải qua chiến sự, ăn giật quá nhiều năm, đánh mất năm đó ngựa đạp giang hồ, kiếm bình thiên hạ chiến ý cùng dũng khí, nhân tộc chưa chắc sẽ đi cho tới bây giờ hoàn cảnh. Một tiếng ô thán, thán lấy hết bi thương. Có thể thế gian cũng không hối hận qua dược. Hắn có thể làm, chỉ có nếm thử đền bù. Khai Triều Hoàng tộc đứng lặng tại đế tỷ phía trên, quay đầu nhìn về phía Thanh Châu hướng đi. Chỗ ấy, là nhân tộc vực giới phương hướng. Ở nơi đó, hắn cảm nhận được vô số khí tức kinh khủng. Tại thiên ngoại rình mò lấy nhân tộc, ở nơi đó, hắn phảng phất thấy được nhân tộc vô số chiến sĩ chôn xương núi thây biển máu. Hết thảy phạm tội, đều bởi vì ta mà lên. Hôm nay, ta đem đốt hết tàn hồn, không cầu độ luân hồi, nguyện chuộc thiên cổ tội. Một tiếng ô thán, cứ việc chưa hẳn có thể rửa sạch nhiều ít tội nghiệt. Chỉ mong vì thế thế hơi tận sức mọn. Đứng lặng tại đế tỷ phía trên Khai Triều Hoàng đế. Trong lúc đó, hào quang sáng chói, khí tức khủng bố như hãn hải lên sóng cả. Thời gian qua đi 800 năm, lại dương hoàng kim đao,